Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sải Nghề thấy mình nhất định là thực sự điên rồi, bây giờ hối hận không thôi. Sải Nghề, em làm sao vậy? Cố Bội đi ra lấy nước uống thì thấy nhân viên dưới trướng của mình đang tự đánh vào đầu, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Sải Nghề sửng sốt một chút, buông tay lắc đầu nói: "À, không có việc gì." "Công việc gặp vấn đề gì?" "Không có." "Nếu không phải là công việc, hẳn là chuyện tư." Cố Bội gật đầu xoay người về văn phòng làm việc. Cố Bội là vị nữ thủ trưởng công tư, rõ ràng chỉ cần việc tư không làm ảnh hưởng tới công việc là được, thì sẽ không hỏi chuyện đời tư của cấp dưới. Từ lúc Sải Nghề còn đi học đại học đã làm việc dưới trướng của Cố Bội, làm sao lại không biết điểm này. Cho nên cô luôn tận tâm làm việc, chưa bao giờ chậm trễ hay buông thả công việc cả. Cũng vì thế mà được Cố Bội tin dùng, trở thành quản lý cao cấp ở tổ của Cố Bội. Quản lý phải có phong thái của quản lý. Cô lắc đầu, lập tức gạt bỏ những việc không liên quan đến công việc ra khỏi đầu, tập trung vào công việc. Bàn tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ, thời gian nhanh chóng đi qua, nháy mắt đã đến giờ tan tầm. Nhưng với Sải Nghề mà nói, điều này không có ý nghĩa gì, vì cô còn phải tăng ca, chuẩn bị đi ăn tối để quay trở lại làm việc. "Chị Sai, tối nay muốn ăn gì?" Tiểu Quân ở trong phòng cô đăng ký hỏi. "Hôm nay mọi người có gọi món nhiều không?" "Có người thì muốn ăn cơm sườn, người thì muốn ăn mì, cái gì cũng có đó." Tiểu Quân thở dài. "Vất vả cho em rồi." "Thực ra chỉ ghi lại rồi gọi điện bảo cho người ta đến thôi mà, không có gì đâu ạ." Sải Nghề mỉm cười. "Bữa tối này ăn cái gì bây giờ nhỉ?" Thở dài, cả ngày toàn nghĩ đến cái không đâu, thật là chán thật. "Vậy thì gọi cho chị một phần cơm sườn đi." "Cơm sườn một phần 80 đồng. Sải Nghề mở căn kéo chuẩn bị lấy tiền thì nghe thấy tiếng chị Cố. "Mọi người đang làm gì vậy? Ăn cơm hộp à?" "Chị Cố cũng tăng ca buổi tối sao?" Tiểu Quân gật đầu rồi hỏi lại. "Buổi tối chị hẹn ăn cơm với khách hàng." Cố Bội nói xong quay đầu hỏi Sải Nghề. "Sải Nghề, tối nay em có hẹn gì không?" "Hẹn sao? Không có chị ạ." Sải Nghề lắc đầu. Nếu cô mà có hẹn sẽ không ở lại tăng ca, bởi vì công việc là trên hết. "Tốt lắm, em mau chuẩn bị rồi cùng chị đi. Vị khách hàng mới này có khả năng từ nay về sau sẽ do em phụ trách. Hiểu biết về người mà mình phụ trách đối với em vô cùng có lợi đấy." Chị Cố đã nói như vậy, Sải Nghề nào dám nói không chứ, liền gật đầu đồng ý. "Tiểu Quân, hộp cơm sườn đó." "Hủy bỏ, em biết mà." Tiểu Quân tiếp lời. "Ngại quá." Sải Nghề nhìn Tiểu Quân cười áy náy. "Chị Sai, chị vất vả rồi. Công việc nhiều như vậy, chị Cố lại muốn chị đi tiếp khách mới." Tiểu Quân liếc nhìn thấy Cố Bội về văn phòng rồi, không nhịn được sát lại hỏi, giọng vì cô mà cảm thấy bất công. Sải Nghề bất đắc dĩ cười, có thể kiếm thêm một chút tiền, cô thầm an ủi mình. 20 phút sau, Sải Nghề ngồi trên xe, Cố Bội cùng nhau tới khách sạn Tinh Hoa. Để nơi có thể thấy thân vị khách hàng này không hề nhỏ, cô càng không khỏi thêm bội phục năng lực của chị Cố. "Khách hàng lần này là do tổng giám đốc của xí nghiệp Quắc Y giới thiệu, nên ông ấy cũng sẽ đến." Lúc ở bãi đỗ xe, chị Cố có nói qua, Sải Nghề cẩn thận gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng mà kết quả, người bồi khách hàng mới không phải là tổng giám đốc Uy Khắc mà lại là phó tổng Cửu Kính. Vừa thấy Cửu Kính, Sải Nghề suýt nữa nhảy dựng lên, cốc nước trên tay hơi nghiêng muốn rơi. Vị tổng giám đốc kia có việc nên để Cửu Kính ở lại tiếp khách. Nguyên lại vị khách hàng mới Trương Tiên Sinh này lại có giao tình với Cửu Kính nên nhờ anh ta đến tiếp. Sau này khi nhớ lại, Cửu Kính không khỏi thầm cảm ơn cái người xe duyên này. Không khí bữa tối vui vẻ, Trương Tiên Sinh cùng với chị Cố có thể nói là nhất kiến như cố, mới gặp mà như đã quen lâu, trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Sải Nghề đã bỏ ngay thái độ ngạc nhiên để nỗi suýt nữa đánh rơi cái cốc của mình khi nhìn thấy Cửu Kính. Thay vào đó là một dáng vẻ tự nhiên, uyển chuyển, hàm xúc, miệng tươi cười. Lúc nào cần nói thì nói, lúc nên im lặng thì không dám hé ra một câu, cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Về phần phó tổng Cửu này, mị lực của anh ta không hề nhỏ. Mấy vị khách nữ ngồi gần bạn bọn họ thường vụng trộm nhìn về bên này. Sau bữa tối, Cố Bội và Trương Tiên Sinh còn cần bàn chuyện thêm nữa, nên hai người rời khỏi khách sạn, để lại Sải Nghề và Cửu Kính song vai đứng trước cửa lớn của khách sạn Tinh Hoa. Làm gì tiếp theo đây? Sải Nghề xấu hổ, có chút không biết làm sao. Cô không muốn ở chung một chỗ cùng với phó tổng Cửu nha. Nhớ đến lần trước ở trước mặt anh làm trò hề, cô đã cảm thấy vô cùng mất mặt. Trời biết vừa rồi ở trong khách sạn, thấy anh đến, cô chỉ có thể dùng lý trí, bắt mình tỉnh táo đứng im tại chỗ, không dám chạy trốn. Sau đó dùng cơm, bắt buộc chính bản thân phải nhai nuốt thật chậm, đừng để bản thân vì quá khẩn trương mà ăn nhanh. Tóm lại, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net